Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 325 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lại một ngày, lại một trận chiến. Từ lúc rạng sáng, liên tục đánh tới nửa đêm. Ròng rã một ngày một đêm, ai cũng không lùi. Trận chiến này trực tiếp đánh cho điên rồi. Đánh tới về sau, Hồng Thủy Đại Vu hiếm khi bỏ tính, hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, thiên hồn mộng yểm trùy thúc đến cảnh giới cao nhất. Thúc phát toàn thân tiềm lực tu vi, dẫn dắt ba phân thân. Lấy trạng thái hung hãn không sợ chết, phân đấu quên mình, mạnh mẽ vây công Tà Long. Hồng Thủy Đại Vu phát huy toàn lực, còn thêm ba đại phân thân trợ chiến. Tám thanh đại chùy thiên hôn địa ám đập vỡ, những người khác lại chen tay không lọt. Cuồng phong gào thét như là ti tỷ quỷ hồn cùng kêu khóc. Mở quỷ môn quan, ti tỷ quỷ hồn dương nanh múa vuốt hướng về Tà Long tuôn trào ra. Mà Tà Long lại phải thất kinh khi đối mặt với một đợt tấn công này. Tất nhiên, chính mình tu luyện tới bây giờ phải mạnh mẽ, được xưng là đại năng thái cổ, nhưng dù sao vẫn chỉ trảm được một thi, không biết còn phải tu luyện khổ sở bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới trảm hai thi. Nhưng mà tu vi mình đã đạt đến đẳng cấp cực kỳ trâu bò. Mà lúc trước, không khí chiến đấu như vậy đối với mình cũng rất có lợi, đã đủ rất ngắn lộ trình của chính mình đi đến cảnh giới trảm hai thi trên phạm vi lớn. Nhưng mà tên vu tộc trước mặt này vậy mà đã đạt đến cảnh giới trảm ba thi. Đây không phải là đang nói đùa đúng chứ? Nhưng mà nếu như quả thật tên này đã trảm được ba thi, tại sao tu vi lại yếu như vậy? Hơn nữa mấu chốt là đã là người có thể trảm được tam thi, cho dù chưa phải là thánh nhân cũng nên sánh vai cùng thánh nhân chứ. Làm sao lại chỉ có chút năng lực này? Đây là tình huống ra sao? Tà Long trở nên nghi ngờ nhưng vẫn không dám chậm trễ, gấp gáp triệu hồi ra ác thi, đối chiến cẩn thận cùng Hồng Thủy Đại Vu. Sau khi chiến đấu hơn trăm chiêu trong lo lắng đề phòng, lúc này mới xác nhận. Mẹ nó, chuyện này vốn dĩ không phải là tam thi, nó chỉ là một loại bí pháp tương đối đặc biệt mà thôi. Có lẽ loại bí pháp này chính mình không biết và chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng đây tuyệt đối không phải là trảm tam thi. Sau khi xác nhận điểm này, Tà Long suýt nữa ngã ngửa tắt thở. Ngươi dọa ta sợ đến mức sắp mất cả linh hồn nhỏ bé. Lại là hàng giả, đúng là buồn cười. Ta thật là kỳ quái. Tên này rõ ràng là lấy chém giết chiến trường nhập đạo. Mà cách nhập đạo tu hành này sẽ tu thành chiến lực mạnh nhất. Nếu thật sự là trảm tam thi, làm sao lực chiến lại chỉ có như vậy, gần như có thể bám sát với ma tổ đại nhân. Sợ rằng ta vừa thấy mặt hắn đã bị tám cây đoại chùy đập thành thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát. Hiện nay thì ta biết rõ rồi, thì ra chỉ là hàng mẫu, có hình nhưng không phải là thật. Đúng là suýt nữa hù chết ta. Ta tung hoành hồng hoang bao nhiêu vạn năm, vậy mà hôm nay suýt nữa bị người ta dọa cho đái ra quần. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi không ngừng xấu hổ và giận dữ, trong khoảnh khắc nổ ra toàn lực, ra tay điên cuồng giống như phong ma. Nhưng xưa nay người vu tộc đấu tranh với thiên nhiên, gặp mạnh càng mạnh hơn. Hồng Thủy Đại Vu càng là như thế, vùng lên thiên hồn mộng yểm chùy mạnh mẽ, gần như đập thành lỗ thủng trên trời xanh, đúng là nửa bước cũng không lùi. Giống như chín tầng ngân hà hóa thành thác nước đổ xuống, mà Hồng Thủy Đại Vu ở ngay phía dưới đứng vững gắt gao, không để cho một giọt nước lọt xuống. Cho dù hắn không thể tránh khỏi việc bị rơi vào thế yếu, nhưng khi thế nuốt chửng bầu trời này, như thể là hắn chiếm cứ thế mạnh, hào hùng phóng khoáng, tung hoành bệ nghệ, cuồng chiến thiên hạ. Đối mặt với đối thủ như vậy, Tà Long bị nghẹn lại, không nói nên lời. Rõ ràng ta đang chiếm cứ ưu thế, làm sao ở trước mặt đối phương sao lại có một loại cảm giác bị đè đánh? tu vi cao hơn so với đối phương, chiến lực mạnh hơn so với đối phương, chỉ có khí thế là bị ngăn chặn gắt gao. Trên thế giới này, tại sao lại có thể xuất hiện chuyện kỳ quái như thế? Trong trí nhớ của ta, không phải là chưa từng chiến đấu với đại năng vu tộc, nhưng mà cũng không bị ngột ngạt như này. Tà Long giận muốn phát điên, há miệng, từ trong miệng một cây roi thật dài bay ra. Là roi Tà Long, vũ khí bản mệnh của Tà Long. Roi dài gào thét, hóa thành vô số thanh long, gào thét tung hoành trên không trung, vây bắt không ngừng cắn xé Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu hét to, đột nhiên toàn thân bắn ra ngọn lửa mịt mờ. Chính là nguyên khí ngưng tụ thành ngọn lửa, nguyên thần phun ra nuốt vào lửa trong trời đất. Lao đến gió ngược, mạnh mẽ đẩy ra roi của Tà Long, hồ to đánh nhau kịch liệt, điên cuồng vô hạn. Trong một cái chớp mắt này, chiến ý của Hồng Thủy Đại Vu gần như tràn đầy trời đất, thổi quét càn khôn. Anh hùng trên thế giới không ai dám sánh bằng. Tà Long! Tám cây đại chùy của Hồng Thủy Đại Vu đồng thời trở nên cao lớn như núi, đập xuống điên cuồng. Hắn hét to. Trước kia, ngươi cũng từng giao chiến cùng tổ vu vu tộc. Hôm nay, ngươi nhìn Hồng Thủy ta đây, so với tổ tông của vu tộc ta, thì như nào? Tà Long, ngươi từng dốc sức chiến đấu cùng Côn Bằng. Hôm nay, ngươi nhìn Hồng Thủy ta đây, so với Côn Bằng thì như nào? Ta cũng không cần câu trả lời của ngươi, ta không cần so sánh với bất kỳ ai. Hồng Thủy Đại Vu cười điên cuồng, rung động trời đất. Ta chính là Hồng Thủy, ta không phải là người khác. Hy vọng trong cả đời ta cho ngươi biết, chính là sống. Ta muốn sống oanh oanh liệt liệt. Dù có chết, cũng phải chết cho càn khôn phai màu, trời đất rung chuyển. Chiến, sẽ phải chiến đến điên cuồng đến vô hạn. Cả đời ta trọng tình nghĩa, giữ chữ tín, có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng. Vậy cho nên, cả đời này của ta dễ dàng có được bạn thân, nhưng mà lại khó có được kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay, vừa lúc Tà Long ngươi cho ta luyện chùy một chút. Kể từ khi ta luyện thành Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, chưa bao giờ được ra tay toàn lực, chẳng bao giờ được chiến đấu sảng khoái. Ngày hôm nay, ta muốn cảm ơn ngươi, đã để cho ta có thể xuất ra toàn lực, hài lòng hết sức. Đúng là sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha như điên, giống như phấn khích, vô cùng điên cuồng. Hắn chưa từng nói nhiều như vậy, chưa từng điên cuồng như thế. Nhưng giờ phút này, một bên chiến đấu, một bên hét to, quên hết tất cả, quên đi hết thảy, tập trung đối chiến cùng kẻ địch mạnh mẽ. Hắn không ngừng quan tâm thắng lợi, thất bại là gì, cũng không thèm nghĩ thế mạnh thế yếu là gì. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn dùng hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tính mạng và linh hồn của mình, ác chiến đầm đìa say sưa thỏa thích một lần. Đúng theo như lời hắn, bạn thân dễ có, kẻ thù không đội trời chung khó cầu. Những lời này có lẽ ngược lại đối với người khác, nhưng đối với Hồng Thủy Đại Vu mà nói là thỏa đáng 20.000 lần. Phong độ của hắn, kiên trì của hắn, nguyên tắc của hắn, sự giữ chữ tín của hắn, nhân phẩm của hắn, coi như là người có mối thù sâu nặng với hắn, vào thời điểm nhắc tới Hồng Thủy Đại Vu, nhiều lắm cũng chỉ có thù, tuyệt đối không có hận, càng không có oán. Nếu bọn hắn có cơ hội giết chết Hồng Thủy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng cùng với đó chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mắng hắn sau lưng. Hồng Thủy Đại Vu chính là một người như vậy. Ngay cả là kẻ thù cũng phải kính sợ, cũng phải tôn kính. Trong điểm này, không ai trong ba đại lục có thể so sánh được. Cả đời này của hắn, hắn phát huy bốn chữ quang minh lỗi lạc đến cực hạn. Giờ phút này hắn vứt bỏ suy nghĩ trong lòng, đánh toàn lực một trận, khi thế vô cùng động trời, chiến ý càng quét càng khôn. Cho dù là Ma Tổ La Hầu cùng Thí Thần Thương số một giết chóc đang xem cuộc chiến tại sau cùng, vào giờ phút này mở mắt, chăm chú chưa từng có. Thí Thần Thương kêu ra vù vù. Chiến ý thật là mãnh liệt. Khí thế rất uy mãnh, người này là ai? Sau khi thấy rõ hai người đang giao chiến, Ma Tổ La Hầu thở dài một tiếng thật sâu. Không hổ là con cháu huyết mạch bàn cổ. Mặc dù thực lực chân chính có chút yếu, Nhưng phần khi thế vô cùng động trời này, cho dù là 12 tổ vu năm xưa, cùng lắm cũng không hơn gì tên này. Hoặc là phải nói, khí thế bậc này từ xưa tới nay chỉ xuất hiện qua trên người một người, là Bàn Cổ. Ánh mắt của Ma Tổ La Hầu nhìn trận đánh kịch liệt rất là nghiêm trọng, từ trước đến nay chưa từng có. Hồng Thủy Đại Vu uy mãnh như trời nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vu tộc lại sắp có tổ vu hiện thế, không hổ là đại chiến thế giới, tai họa mở ra. Vị nhân tài vu tộc này mới xuất hiện chính là một loài vô địch kia. Người như vậy chỉ cần trưởng thành đầy đủ, bất kể đối mặt với đối thủ nào đều là bất khả chiến bại. Tự như là ứng với lời nói của Ma Tổ khi roi Tà Long lộ ra trợ giúp chiến đấu, làm cho Hồng Thủy Đại Vu thúc giục nguyên khí ngưng tụ thành lửa, nên khi càng rơi xuống thế yếu trước mặt Tà Long, không thấy Hồng Thủy Đại Vu có chút xu hướng suy tàn nào, ngược lại càng đánh càng hăng, khi thế càng ngày càng có xu thế vô cùng động trời, phảng phất máu trong toàn thân đều đang sôi trào, toàn thân vẫn đang tỏa ra ngọn lửa mịt mờ, quả thật ngọn lửa càng ngày càng thâm thúy. Đến cuối cùng, rõ ràng đã là lửa xanh xông lên tận trời, ngay cả thiên hồn mộng yểm chùy cũng trở thành ngọn lửa màu xanh lượn lờ, cảnh tượng thiêu đốt hừng hực. Đành đến một giới hạn, Hồng Thủy Đại Vu là càng lộ ra ý thu hồi ba phân thân, chỉ bằng sức một người cầm song chùy đối chiến cùng Tà Long. Đến, chiến đi! Đến! Chiến đấu đến hết sức thỏa thích, thế nhưng chỗ hai con mắt cũng sắp xuất hiện ngọn lửa màu xanh. Oanh một tiếng, ngọn lửa xanh trong mắt lao ra như tiếng sấm cuồn cuộn, thế nhưng mạnh mẽ quất lệch ra roi Tà Long đang có xu thế nhất định sẽ đánh trúng. Tà Long sợ hãi lùi về sau một cách vội vàng, nhưng căn bản Hồng Thủy Đại Vu không cho phép hắn lùi về sau. Trong nháy mắt, khi thế tăng vọt gấp 10 lần, vung chùy bám đuôi tiến lên, không để lại cho Tà Long một chút chỗ trống nào. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, Hồng Thủy Đại Vu vẫn luôn ở thế yếu tuyệt đối, chiến đấu liên tục, đánh đến bây giờ, đánh đến giờ này phút này. Thế nhưng từng chút một, từ thế yếu chuyển thành thế hòa, lúc này lại đang chiếm cứ thế chủ động, mạnh mẽ chiếm được ưu thế. Bản thân hắn từ lấy công làm thủ, giữ vững hết sức, đến bây giờ đánh cho Tà Long liên tiếp lùi về sau, khi thế càng ngày càng dâng cao, lập tức sẽ đột phá vòng trời. Tình hình chiến đấu như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không, sao có thể tin tưởng lại có thay đổi như thế? Cho dù là con của khí vận trong truyền thuyết, cũng cực ít dám khoác lác. Tất cả 11 vị đại vu của Vu Minh đều tụ ở chung một chỗ, say mê nhìn Hồng Thủy Đại Vu trên bầu trời, trong mắt tràn đầy kích động, đều là vui mừng, còn có nước mắt doanh tròng. Lão đại đột phá rồi! Lão đại đột phá cảnh giới tổ vu rồi! Lão đại rốt cuộc đột phá một tầng màn trắng cuối cùng, nhập vào cảnh giới của tổ tiên một lần nữa! Trời phù hộ cho tộc ta! Trời phù hộ cho vu tộc! 11 vị đại vu gần như vui quá mà khóc. Phần tình cảm này là thuần khiết như thế, không có bất kỳ ghen tị, chỉ có mừng rỡ, chỉ có hưng phấn. Trong 12 đại vu, chỉ có người có sức hấp dẫn từ nhân cách như Hồng Thủy Đại Vu mới có thể làm được điều này. Nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng các loại hâm mộ ghen tị với hận đã sớm phóng lên ngất trời, thay bằng tức giận và căm phẫn. Nhưng là bây giờ không có, tất cả cũng không có, chỉ có vui mừng, chỉ có vui vẻ, chỉ có vui mừng khôn xiết. So sánh với khi thế Hồng Thủy Đại Vu như cầu vồng, Tà Long cũng càng đánh càng cảm giác tâm thần không yên, càng cảm giác đau buồn. Hắn rất rõ ràng chính mình gặp được một đối thủ có hình dạng gì. Chính mình gặp được một tên điên. Hơn nữa còn là loại tên điên cực đoan, liều mạng, không quan tâm bất cứ thứ gì. Bất kỳ kẻ nào, kể cả bao gồm thánh nhân, ở thời điểm gặp phải loại đối thủ có lực lượng ngang nhau không khác biệt lắm này, đều sợ hãi nhất, hoặc là nói chuyện khiến cho người ta sợ sệt, chính là đối phương là một người điên. Không có bất luận đạo lý nào có thể nói, không có bất kỳ quy luật nào để tuân theo, càng không có phương pháp gặp chiêu phá chiêu như mọi người nói. Người đánh ta một chút, ta sẽ đánh ngươi một chút. Người đánh ta một chút, ta không trốn. Nhưng mà ngươi nếu đánh trúng ta, ắt phải xuất hiện khoảnh khắc chiêu thức của ngươi kết thúc. Ít nhất, khi đó lực lượng đã không phải mạnh nhất. Như vậy ta đánh ngươi, ngươi nhất định không thể tránh. Để xem hai người chúng ta ai không chịu được trước. Loại người điên này thật sự làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Gặp phải loại đối thủ này là chuyện tình khiến cho những cường giả đau buồn nhất. Nhưng mà tình huống bây giờ của Tà Long còn bi ai hơn so với cái này. Bởi vì tên điên này lại đang đột phá trong khi chiến đấu cùng mình. Mà nguyên nhân đột phá lại là chính mình đè ép, đánh cho hắn trở nên nóng nảy. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Làm sinh linh tiên thiên, cường giả hồng hoang, đại năng thái cổ. Đời này, loại đối thủ gì mà Tà Long chưa từng thấy? Trận chiến gì mà chưa từng đánh qua? Chính là rơi vào thế yếu, rơi vào nguy hiểm sinh tử cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ có trận đánh ngày hôm nay có thể nói là ngột ngạt nhất, không còn gì để nói nhất, bi ai nhất, không có cách nào nhất, đồng thời là một trận chiến muốn chửi mẹ kiếp nhất. Đối thủ này, tên thế hệ sau này, hắn vốn dĩ không thể đột phá được. Mặc dù hắn là người dòng chính có huyết mạch truyền thừa tổ vu, nhưng căn bản cũng chưa thể thật sự thiêu đốt kích hoạt huyết mạch. Hắn còn thiếu tận mấy tiểu cảnh giới. Nhưng đánh một trận với ta, đánh cho hắn trở nên tức giận, đánh điên cuồng, điên rồi, dĩ nhiên bị ta làm cho đột phá. Tà Long cảm thấy, bắt đầu từ giờ phút này, chính hắn đã có thể ghi tên vào sử sách, thành một nhân vật lịch sử tuyệt đối không thiếu truyền thuyết về hắn trong sử sách. Hắn còn là nhân vật phản diện như một tinh hề trong truyền thuyết này. Đoán rằng sau này mỗi khi có người nhắc tới Tà Long thì sẽ cười đến khi nhìn thấy lông mày không thấy mắt. Ai cái tên ngu ngốc kia, ta biết hắn, cái đồ chiến đấu với người ta vốn dĩ đánh không có lại hắn, chênh lệch giữa đôi bên gần như là khác biệt như trời với đất. Kết quả cái tên đó dồn sức đánh một trận, đánh cho người ta tức giận xôi. Trong nháy mắt này, mạnh mẽ đột phá. Sau đó, sau khi đột phá, Tà Long là cái đồ không đánh lại người ta, là bị người ta đuổi theo đánh. Đúng là một chuyện hiếm thấy trong thế giới hồng hoang. Tà Long càng nghĩ càng bực tức, ta là cường giả tung hoành một cõi. Trong ma tộc là người gần với đại năng ma tổ, lại sống thành một chuyện cười. Cho nên, gấp gáp hơn, càng muốn đánh hòa nhau. Cho dù như thế nào, cũng không thể trở thành chuyện chê cười. Nhưng mà hắn càng liều mạng, càng giãy giụa, Hồng Thủy Đại Vu ở đối diện lại càng hưng phấn. Huyết mạch tổ vu cũng là càng ngày càng lưu chuyển hoạt bát ở trong toàn thân. Huyết mạch thiêu đốt tăng vọt cực kỳ tràn đầy. Đúng là càng đánh càng đã ghiền, càng đánh càng sung sướng, càng đánh toàn thân càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vô cùng thỏa mãn. Theo đó, hắn không có nhịn được mà cười lên ha hả. Sảng khoái! Vô cùng sảng khoái. Hôm nay mới biết, thì ra đây chính là cảnh giới của tổ vu. Ở bên trong gió mây sao động, Hồng Thủy Đại Vu càng vung vẩy khuấy động song chùy, một bên không ngừng cười to. Hôm nay chiến cùng Tà Long mới biết máu vu đỏ, đạp phá đường trần gian, leo lên ngọn núi cao nhất. Tà Long chịu cảm thấy hoa mắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn biết mình thật sự xong rồi. Thành danh của hắn cho dù như nào cũng không thể nào rửa sạch, bởi vì tên điên phi đối diện này vào lúc này lại làm một bài thơ. Đó rõ ràng là thơ về nhân vật truyền kỳ. Cho dù hoàn toàn không có tài văn chương làm thơ lung tung hay rối loạn, nhưng mà thời điểm đột phá tổ vu viết, cho dù rối loạn như nào cũng sẽ được ghi vào sử sách, được tất cả tộc nhân vu tộc khắc ghi, sẽ nổi tiếng trong miệng của vu tộc. Tin tưởng rằng người đời sau nhất định có thể từ mấy câu thơ diễn đạt không lưu loát này đọc hiểu được vô số ý tứ cao lớn, sau đó tôn sùng nó là kinh điển. Nhưng mà cùng với đó, chính mình sẽ bị gắn vào bài thơ này cùng nhau và nhận phải sỉ nhục. Mỗi khi nhắc tới bài thơ này, sẽ có người hai mắt tỏa sáng cười một tiếng ha ha. À, bài thơ này ta biết. Đây là thời điểm năm xưa, Hồng Thủy Đại Vu đột phá cảnh giới tổ vu. Giờ phút đại chiến cùng Tà Long ngâm lên. Đến đây ta cẩn thận giải thích cho các người một chút. Đây là một chuyện xưa vô cùng ngu ngốc, vô cùng thú vị à. Tạ Long hiểu được rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Tuyệt đối sẽ có chuyện như này. Mặc kệ ma tộc thắng hay thua, cũng sẽ ghi chép như thế, không hề sai. Ngươi! Tạ Long hét lớn một tiếng, đau buồn phẫn nộ. Roi Tạ Long bùng nổ rầm rầm, thân thể lui lại mấy vạn trượng, tức giận quát. Đánh nhau thì đánh nhau, người mẹ nó, đọc thơ mà làm gì? Nói tới đây, càng cảm thấy bực bội tủi thân, bỗng dưng hơi mở miệng, phù một tiếng phun ra một ngụm máu, cực kỳ tức giận nói. Diễn đạt không lưu loát, không có chút tài văn chương, học đòi làm văn, làm người chê cười, mặt dày hèn hạ, tiểu nhân đê tiện, đánh nhau lại còn đọc thơ, người còn có chút mặt mũi nào hay không? Ngược lại, cả người Hồng Thủy Đại Vu ngây ngẩn, vừa rồi hắn vẫn đắm chìm trong con đường tu hành cảnh giới cao thâm, hồn nhiên không chú ý tới mình nói cái gì, làm cái gì. Nghe được Tà Long nói chuyện, không nhịn được có chút buồn bực, dùng thiên hồn mộng yểm chùy gãi đầu. Gì? Ta đọc thơ nào? Ta vừa đọc thơ gì chứ? Ta đọc thơ gì? Tà Long hét lớn một tiếng đau buồn phẫn nộ. Người đọc cái gì? Chính ngươi còn không biết, lại còn hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đọc thuộc lòng một lần nữa cho ngươi nghe? Hồng Thủy Đại Vu càng sững sờ ngạc nhiên, đột nhiên mờ mịt không có nhận thức. Cho dù ta có đọc một bài thơ thì liên quan quái gì tới ngươi? Ngươi tuổi thân mà làm gì? Nhưng mà ngươi lại là đại năng thái cổ, tu dưỡng tối thiểu của tu giả cấp cao đâu rồi? Quả nhiên, ma tộc là chủng tộc có mạch não rất hiếm thấy. Coi như thật sự ta đọc mấy câu thơ, hắn còn có thể suýt nữa khóc, lại còn học máu. Làm người không thể hiểu ra sao, thật là kinh ngạc. Một âm thanh vang lên đúng lúc từ bên dưới. Tà Long, một mình ngươi không có văn hóa, không làm ra thơ, lại còn dám cười nhạo người có văn hóa. Người còn có chút mặt mũi nào hay không? Cha nuôi ta là nhà văn vua tộc phi thường. Đọc bài thơ thì làm sao? Không phải là thích đáng, là hợp lý hay sao chứ? Hiển nhiên là Tả Tiểu Đa nói chuyện. Theo Tà Long phun ra một ngụm máu kia, lập tức hai mắt của Tả Tiểu Đa tỏa sáng, suy nghĩ bẩn đầy bụng, lòng dạ thông minh, trực tiếp ẩn thân chạy đến, đem một ngụm máu này thu vào diệt không tháp. Đây chính là tinh huyết trong lòng Tà Long, thứ tốt trước đây chưa từng gặp. Thu máu xong rồi, chiếm lợi ích xong rồi. Nghe được Tà Long mắng chửi Hồng Thủy, tự Tả Tiểu Đa biết, cha nuôi mình sẽ không mắng chửi người, sẽ không trả lời lại một cách mỉa mai, vì vậy hắn dứt khoát tự mình chửi. Hồng Thủy Đại Vu có chút bối rối. Người có văn hóa, nhà văn phi thường, đây là nói về ta sao? Chuyện hôm nay từng cái đều kỳ quái, toàn là cái gì với cái gì không đâu. Đột nhiên Tả Tiểu Đa lên tiếng giống như thêm dầu vào lửa. Tà Long nổi giận gầm lên, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên xoay người kéo roi Tà Long quay đầu bước đi. Hồng Thủy Đại Vu quát. Người muốn đi đâu? Bỗng Tà Long xoay người, trái tim giống như muốn nổi tung, nghiến răng nghiến lợi nói. Người còn muốn như nào đây? Hồng Thủy Đại Vu giận dữ nói. Vốn ta và ngươi là kẻ địch, lập trường đối lập. Cho dù như thế nào, đây không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Tà Long nghe thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ. Lời này của ngươi nói thật hay, thật là có đạo lý, vậy mà ta không phản bác được. Đúng lúc này, Minh Phượng chắp tay đi đến, niết bàn minh hỏa tạo thành biển lửa cuồn cuộn giữa Tà Long và Hồng Thủy, đứng ở trong biển lửa thản nhiên nói. Hồng Thủy, ngươi đã hủy diệt danh tiếng của Tà Long, còn muốn như nào đây? Tạm thời hôm nay ngừng chiến có được không? Hồng Thủy Đại Vu ngẩn người nhưng trong lòng lại sinh ra tủi thần. Ta đã làm gì đâu? Ta hủy diệt danh tiếng của Tà Long rồi ư? Lời nói này của ngươi có ý nghĩa khác mà ngươi không hiểu được sao? Lúc trước là Tà Long đè ép ta mà đánh, không phải hay sao? Bây giờ không dễ dàng ta mới có thể lật ngược. Nhưng lời này của ngươi vừa nói ra, ta không có cảm giác danh tiếng của Tà Long bị làm sao. Nhưng mà cảm giác danh tiếng của ta dường như có phần không dễ nghe. Mọi người đều biết Tà Long là giống đực. Ta cũng là đực, là đàn ông đấy. Người nói chuyện chú ý một chút đi. Khuôn mặt của Hồng Thủy Đại Vu nặng nề, hắn quát. Kể cả các ngươi là tiền bối, cũng không nên tùy tiện nói xấu người tốt. Nói xấu người tốt? Minh vừa nghe thì sững sờ, trở nên khó hiểu đối với phản ứng của Hồng Thủy Đại Vu. Mẹ kiếp, ta lại còn nói xấu người. Phía sau, Tà Long lại phun ra một ngụm máu, lập tức hoa gió đi, không quay đầu lại. Thằng nhóc này không chỉ là một tên điên, còn là một kẻ ngu ngơ. Thành danh cả đời ta là bị hủy trong tay một người như vậy, thật là còn đáng sợ hơn so với sát kiếp. Minh Phượng nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống, lạnh lùng nói. Tên nhóc bên kia, ngươi đã trộm một ngụm máu trong lòng Tà Long, lập trường mọi người đối địch, ta cũng không nói thêm gì. Hôm nay lại chú ý tới niết bàn minh hỏa của ta, lá gan của ngươi đúng là không có nhỏ. Suy nghĩ của Minh Phượng kín đáo, Tả Tiểu Đa không lên tiếng thì thật sự hắn cũng không phát hiện được chuyện kỳ quặc. Nhưng sau khi một tiếng hét thì hắn đã tập trung vào hướng đi của Tả Tiểu Đa, hiển nhiên phát hiện sau khi tên nhóc kia thu máu Tà Long lại lẻn đến phía dưới Minh Phượng, lén lén lút lút há miệng nuốt lửa, hơn nữa còn nuốt tận hai ngọn. Vậy mà lại ăn trộm ngay dưới mắt ta. Minh Phượng vừa bực vừa buồn cười. Tên nhóc kia to gan lớn mật, thật sự là rất hiếm thấy. Tả Tiểu Đa cười ha ha, thân thể chợt lóe, đã sớm trốn đến sau Hồng Thủy Đại Vu. Minh Phượng tiền bối, mắt tinh như đuốc, ngươi không phục không phục. Hắn vô cùng xấu hổ cười ha ha, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Minh Phượng giận dữ nói. Để lại thiên hỏa chi tinh cho ta. Thân thể Hồng Thủy Đại Vu chặn ngang. Trẻ con ăn một ngọn lửa của ngươi thì sao chứ? Hắn vẫn là con nít. Minh Phượng không có lời nào mà nói. Người nói lời này rất không biết xấu hổ. Ngay tại lúc này, trên không trung, Chu Uyển xuất hiện theo lời sai sử của Tả Tiểu Đa, chắp tay tôn kính nói. Minh Phượng đại nhân, vừa rồi ngài cũng nói, trận chiến này hôm nay đến đây là chấm dứt. Sao lúc này ngài không có dừng tay? Thật ra thì Chu Yểm cũng không rõ vì sao Tả Tiểu Đa phải một hai bắt chính mình đi ra ngoài nói những lời này. Nhưng mà đối với lời nói của tiểu lão già, Chu Yểm không dám vi phạm. Còn nữa, bên ba đại lục này, thật sự chỉ có chính mình ít nhiều gì có chút tình cảm mỏng manh với Minh Phượng. Nghĩ như thế cũng có thể giải thích. Vốn Minh Phượng đang ung dung tự tại, trong nháy mắt liếc thấy Chu Yểm. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không ngừng nghi ngờ, rồi chợt mở to hai mắt nhìn. Người là Chu Yểm. Trong phút chốc, hắn đổi sắc mặt giống như gặp quỷ. Nhưng Chu Yểm hồn nhiên không biết về chuyện này, bởi vì từ đầu cho tới cuối, hắn vẫn có cảm giác mình vô tội. Ta không phải là ách vận chi thú, đó là người khác nói sai cho ta. Tất cả những sự tình kia có cái nào do ta chủ động làm đâu. Thế nên ta trong sạch, không có tội. Vì vậy, tất nhiên là Chu Yểm nét mặt thật thà, chắp tay hành lễ. Minh Phượng đại nhân, đã lâu không có gặp. Tiểu thú ta rất là nhung nhớ. Hôm nay thấy phong thái của đại nhân vẫn như xưa. Tiểu thú của ta rất là vui vẻ cho đại nhân. Cút đi, ai muốn gặp ngươi? Minh Phượng tức giận mắng, sắc mặt cũng thay đổi. Chu Yểm vô cùng oan ức. Ta... khỏi phải nói, ta đi. Minh Phượng xoẹt một cái rồi trong nháy mắt biến mất. Tốc độ quá nhanh khiến cho ma tổ đang theo dõi trận chiến từ phía xa xa cũng không khỏi trợn tròn mắt. Ôi trời, nhanh quá đi. Chu Yểm thất vọng tột cùng nhìn về hướng Minh Phượng đã đi xa, tức giận nói. Ta thật sự không phải là ách vận chi thú. Những thứ đó thật sự đều là do người khác vu oan giá họa cho ta. Hồng Thủy Đại Vu trợn mắt không nói gì, xoay người đi trở về. Ôi, không thể mong chờ gì vào tên này, quá là nguy hiểm. Trận chiến này lại lần nữa kết thúc. Số người tử trận cả hai bên là vô số, nhiều cấp cao bị thương rất nặng. Ngũ đại ma quân của ma tộc ai nấy đều bị thương rất nặng. Thập đại ma thần lại giảm đi hai vị, Một trong số đó là tên do Lý Thành Long chỉ huy những người anh em bao vây, và sau đó là bị Nhất Bảo, kẻ không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, đứng từ trên cao nhìn xuống, tiêu diệt kẻ địch chỉ bằng một mũi tên. Trực tiếp xuyên thẳng từ Thiên Linh Cái đến khoảng đất trống bên dưới Đũng Quần, tạo thành một cái hố lớn. Sau đó một vài người cùng xông lên, đập nát cơ thể ma nguyên linh hồn của đối phương. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu dùng vòng ánh sáng ngâm dương bao phủ toàn bộ chiến trường. Chỉ một cú xoay tròn, linh hồn thể của vị ma thần này đã biến mất tăm. Thí thần thương Yên Thập Tứ đang đứng trong không gian của Diệt Không Tháp, cũng chép chép miệng đắc ý. Hiện nay rốt cuộc cũng bắt đầu có chút thực thể rồi. Ta bây giờ cũng vô cùng lợi hại. Để xem còn ai dám gọi ta là thủy thương hay không. Không biết từ bao giờ Yên Thập Tứ tiếng đồn không hoa rằng không biết chiến đấu đã bị mọi người gọi là thủy thương, hàng dởm. Yên Thập Tứ vô cùng tức giận đối với chuyện này. Thủy thương thì làm sao? Thủy thương ăn hết gạo nhà ngươi ư? Lẽ nào tự ta muốn trở thành thủy thương? Lẽ nào ta không muốn làm chút gì đó khác sao? Còn không phải vì chưa lớn ư? Thật là, nhưng bây giờ ta đã bắt đầu phát triển rồi. Không tin ư? Không tin trên người cây thương này đã mọc lên những sợi lông ma thuật ư? Bây giờ ta đã có thể lập tức giết địch đổ máu rồi, tới khi đó hù chết các ngươi. Sau đó cuộc chiến liền ngừng một cách lạ kỳ. Tinh thần của quân đội liên minh được nâng cao, bọn họ đang ăn mừng vui vẻ. Việc sắp đột phá của Hồng Thủy Đại Vu chắc chắn chính là một viên thuốc trợ tim, khiến tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng của chiến thắng. Những tiếng reo hò gần như dồn dập lên tận mây xanh. Về phía ma tộc thì hoàn toàn khác. Nhìn thấy hai trụ cột của phe mình lần lượt rời khỏi ma tộc, nhuệ khí của phía ma tộc tụt dốc không phanh. Tình huống Tà Long bị đánh đến mức phát khóc, tất cả đều lọt vào những cặp mắt của đám ma tộc. Mặc dù ma tộc không hề biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tà Long đại nhân, tại sao lại đột ngột bị đối thủ ép từ lợi thế tuyệt đối đến mức hòa, sau đó lại tụt lại rơi vào thế hạ phong, và cuối cùng gần như gục ngã mà bỏ chạy. Thế nhưng tinh thần của họ cũng suy sụp cùng với thất bại của Tà Long đại nhân. Đám ma tộc đen nhẵn rút lui như thủy triều. Chỉ huy cấp cao của ma tộc quỳ tập thể ở cửa ra vào của hang động, nơi ma tổ La Hầu đang bế quan. Cửa hang đã bị ma tổ phong ấn, ngay cả Tà Long và Minh Vượng cũng không vào được. Khẩn trương, xin lão tổ ra tay hành động. Tất cả các chỉ huy của ma tộc đồng loạt cúi đầu, quỳ xuống dập đầu xuống đất và đồng thanh cầu xin. Đã đánh đến bước đường này rồi, họ đã sớm nhận ra rằng nếu ma tổ La Hầu còn không ra tay, trận chiến này đảm bảo không có chút hy vọng chiến thắng. Chỉ vừa trở lại, đã gặp phải một cuộc tấn công trực diện như vậy. Chỉ trong một chốc đã có hàng triệu sinh linh của ma tộc bị đánh gục, còn có vô số thường dân cũng phải chịu đựng mối họa. Sau một hồi ngăn chặn tại bờ biển Ôn Dịch, hàng chục triệu binh lính ma tộc đã bị ném ở đó. Đạo Minh ở Thiên Lang Quang đã chiến đấu điên cuồng trong 20 ngày. Sau đó lại có hàng chục triệu tên chết ở đó. Bây giờ ở khu vực Bạch Sơn, nơi có thể đóng băng cả người chết ấy, trận chiến cho đến nay vẫn rất khốc liệt. Không những không chiếm được một ngọn núi, mà hàng trăm triệu tên đã vĩnh viễn bỏ mạng tại đây. Nếu từng người một đều chết dưới đao kiếm cũng không sao. Tướng sĩ chắc chắn khó tránh khỏi việc tử vong trong một cuộc chiến. Y ngựa bọc xác không phải là chuyện lớn đối với binh lính, nhưng đã có rất nhiều người là bị trúng độc mà chết. Chuyện này khiến những con quỷ thích ăn xác chết đó cũng theo đó mà trúng độc, số lượng chết đi cũng không hề ít. Đây đích thật là nguồn độc vô tận, thật chẳng nói nên lời. Mặc dù cho đến nay tổng sức mạnh của ma tộc vẫn lớn hơn nhiều so với liên minh, vẫn có thể kham nổi một cuộc chiến, thế nhưng nó hoàn toàn vô ích. Tổng cộng chỉ có giao tranh trong phạm vi ngàn dặm, hoàn toàn không cần dùng đến quá nhiều người. Bên ma tộc không có vũ khí hiện đại, nhưng bên liên quân thì có kha khá. Các đòn đánh tầm xa ngày nào cũng đổ như mưa. Những loại bom với uy lực hủy diệt lớn đối với con người bình thường, đối với các khu rừng bình thường, khi rơi vào một đám ma tộc trong một vùng rộng lớn không có gì khác biệt. Chẳng qua, bọn họ cũng chỉ bị nổ tung mà thôi, hầu như không có tổn hại gì. Dù sao thì độ kiên cường của cơ thể những người tu luyện đã vượt qua giới hạn sát thương của các loại vũ khí pháo binh thông thường. Nhưng khi chiến tranh bắt đầu, những thứ này sẽ không được sử dụng. Ngược lại, khi bắt đầu đình chiến, rồi mới sử dụng đến hỏa lực của pháo binh. Chúng ta không phải là muốn giết hay làm tổn thương, chúng ta chỉ muốn gây hỗn loạn, chỉ hy vọng có thể đạt được hiệu quả, làm phiền kẻ địch và không cho chúng được nghỉ ngơi tốt. Vậy là đủ rồi. Tình trạng này vẫn luôn tiếp tục cho đến khi xuất hiện một lô vũ khí khác. Vào ngày này, đại đội vận chuyển vật chất ở hậu phương đã gửi đến 400.000 vũ khí chiến đấu cá nhân. Đối với loại vũ khí cá nhân này, nghe người gửi nó nói rằng người phát minh ra là Quý Đại Soái đã đặt cho loại pháo này một cái tên, gọi là Tiểu Đa Đại Pháo. Tiểu Đa Đại Pháo, lần đầu tiên nghe đến tên của loại vũ khí mới này, hàng tỷ người trong liên quân đều đồng loạt bị chuột rút, không biết tại sao. Kiểu tên như này quả thật rất khiến cho người ta nghĩ lung tung. Sau đó một thông tin bùng nổ khác bắt đầu lan truyền. Người ta nói rằng con trai độc nhất của Ngự Tọa Đại Nhân là Tả Tiểu Đa và Quý Đại Soái, người tạo ra Tiểu Đa Đại Pháo, quen biết nhau từ hồi xa xưa. Mối quan hệ không hề tầm thường, là mối quan hệ từ thời tóc còn để chỏm, tốt đến mức còn có thể mặc chung một chiếc quần. Vì vậy, sau khi tạo ra một thứ vũ khí với uy lực lợi hại như thế, Quý Đại Soái đã đặt tên nó theo tên người bạn suốt đời của mình mà không hề do dự. Tất nhiên, tất cả chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Mối quan hệ giữa họ rốt cuộc có tốt đến mức đó hay không, là không tốt như thế hay còn tốt hơn, đều là mỗi người một ý. Nhưng ít nhất, cái tên này cũng đã khiến người ta không khỏi muốn nghiên cứu đôi chút về Tả Tiểu Đa. Lỡ như nó không chỉ cùng tên, mà còn cùng một bộ phận thì sao? Đặc biệt là một vài vị đại vu còn cười đến không nhìn thấy lông mày, chặn lại Tả Tiểu Đa bắt đầu yêu cầu. Cởi ra đi, để các chú xem. Xem khẩu đại bác kia của ngươi to tới mức nào. Có chết, ta cũng không có cởi đâu. Tả Tiểu Đa tất nhiên không có chịu nghe, suýt nữa còn gây gỗ đánh nhau. Trên đây tuyệt nhiên không chỉ là lời nói vô nghĩa. Những giai thoại này đều đã được ghi vào sử sách. Dù sao thì Tiểu Đa Đại Pháo cũng thật sự nổi đình nổi đám, lưu danh sử sách, lưu phương muôn thuở. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên, Tiểu Đa Đại Pháo hạ cánh trên chiến trường, liên quân đã sửng sốt phát hiện ra. Sức mạnh của Tiểu Đa Đại Pháo này thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc, quả thật là vô cùng kinh hãi và kinh hoàng. Uy lực và sức mạnh phát ra từ Tiểu Đa Đại Pháo là tập hợp lại chứ không phân tán, cực kỳ tập trung. Nó tập trung đến thế nào đây? Đại đế chỉ cần phát lực ra, căn bản chính là tương đương với một đoàn toàn lực của đám người tu luyện quy huyền. Hơn nữa nó còn là đòn sắc bén nhất, nhắm trúng đích. Vũ khí nóng không thể làm gì được đám ma tộc hay gây ra sát thương đáng kể. Nhưng mà Tiểu Đa Đại Pháo lại là đánh phát nào trúng phát đó vào những đám ma tộc dưới quy huyền. Chỉ cần nó bắn trúng là đủ để gây ra sát thương xuyên thấu. Đánh trúng vào ngực sẽ tạo thành một cái lỗ thông suốt. Đánh vào chân là cái chân đó trực tiếp phế mất. So với vũ khí tầm nhiệt loại ném bom quy mô lớn vốn có, thì sức mạnh tập trung gấp ngàn lần. Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Đa Đại Pháo là nó có thể được vận hành bởi một người. Quá trình thao tác vô cùng đơn giản, rất dễ dàng để thành thạo. Một loại vũ khí cá nhân dễ sử dụng như vậy, còn không phải chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao? Nó đích xác chính là vũ khí cứu mạng, đủ để ảnh hưởng đến cục diện của chiến đấu. Tả Trường Lộ ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân tuyên dương Quý Duy Nhiên, phong hắn làm lữ đoàn tướng, hưởng đãi ngộ của thiếu tướng, được cấp cho nhà cửa, bố trí vệ sĩ, tất cả các loại quyền lợi đều được cung cấp dựa trên cấp cao nhất. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, tập trung toàn lực chế tạo ra Tiểu Đa Đại Pháo. Cuối cùng mới uyển chuyển đưa ra một điểm thế này, đó là cái tên Tiểu Đa Đại Pháo. Cái tên quá mức khiếm nhã, kiến nghị nên đổi cho nó một cái tên mới. Tả Trường Lộ thật sự không chịu nổi, bởi vì tiểu đa đại pháo rất dễ sử dụng, mà hiện nay nó đã trở thành một từ thông dụng mới toanh, ai ai cũng khoái dùng. Ngay cả khuôn mặt của ngự tọa Tuần Thiên ít nhiều cũng thấy hơi nóng. Sau khi nhận được tin tức, quân bộ tâm linh thần hội liền dựa theo dặn dò của ngự tọa đại nhân, tỉ mỉ tiến hành việc sắp xếp. Quỷ Duy Nhiên một bước lên trời, ngay lập tức trở thành nhân vật cốt lõi và chủ chốt của toàn bộ đại lục tinh hồn. Sau một vài ngày nghiên cứu nữa, tiểu đa đại pháo đã được đổi tên thành Súng Tuần Thiên. Lập hồ sơ thông cáo toàn quốc. Khi Tả Trường Lộ nghe thấy cái tên này, đã trực tiếp ném vỡ một cái cốc. Mẹ kiếp! Cái tên mới này càng khiếm nhã hơn trước là sao chứ? Những cấp cao khác cười đến không nhặt được mồm. Lão Tả, người thế này là không chân chính rồi. Sao đến công lao của con trai mình, ngươi cũng muốn giành? Có đến mức đó hay không? Thật sự là đến mức đó hay sao? Người dám nói ra những lời đó tất nhiên chỉ có mỗi Hồng Thủy Đại Vu. Một đại vu lúc nào cũng nghiêm túc, bây giờ toàn thân đang rung lên vì cười. Bộ dạng cố gắng kìm lại mà không kìm được. Đây là con trai ruột của người đấy. Tả Trường Lộ tức giận nói. Ta không có cướp. Cả đám phá lên cười ha ha. Đến khi Du Đông Thiên cũng đang định cười, chợt tỉnh ngộ, chỉ biết khịt mũi rồi vội vàng ngậm miệng, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Tả Trường Lộ lập tức đánh cho hắn một trận ra ngô ra khoai. Mẹ kiếp, người cũng dám cười sao? Tất nhiên, mặc dù nó đã được đổi thành Súng Tuần Thiên, cái tên tiểu đa đại pháo chỉ có thể được lưu truyền trong nội bộ. Nhưng sau hàng ngàn năm, danh tiếng của tiểu đa đại pháo lại vang vọng hơn so với cái tên Súng Tuần Thiên. Có được Súng Tuần Thiên, ưu thế của liên quân tất nhiên đã lớn hơn bây giờ. Hậu phương chi viện rất hết mình, làm việc ngoài giờ, ngày đêm dốc hết sức lực làm Súng Tuần Thiên để chi viện tối đa cho tiền tuyến. Còn Quan Sơn Hà thì cứ vài ngày lại mang một gói lớn nhẫn không gian đến để giao hàng cho Tả Tiểu Đa. Ngoài việc gửi lại hàng trăm tỷ thiên cơ phê lệnh, Quan Sơn Hà còn bắt đầu thu thập bột tinh hồn ngọc từ toàn bộ đại lục trong khoảng thời gian này. Sức chiến đấu của phe liên quân đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng được nâng cao. Còn phía bên ma tộc lại là một đám mây u ám. Bởi vì, dù đám ma tộc đó có van xin thế nào, thì ma tổ La Hầu cũng mãi không chịu ra mặt, thậm chí còn không truyền ra lấy một câu một chữ nào. Rõ ràng, chính là không hề đếm xỉa đến và hoàn toàn không có ý tham gia vào cuộc chiến. Tà Long, Minh Phượng, đích thân quỳ lại, hy vọng được diện kiến ma tổ. Phải mất vài giờ sau, ma tổ mới truyền ra một câu. Chư Thánh chưa về, không thể hành động. Sau đó thì không nói thêm một câu nào nữa. Nhưng riêng câu này đã nói lên rất rõ ràng. Ít nhất, Tà Long và Minh Phượng đều hiểu. Tà Long và Minh Phượng thở hắt ra một hơi, biết lão tổ thật sự sẽ không ra tay, chỉ ngồi quan sát toàn bộ quá trình. Bởi vì điều này, hai người càng ngày càng cảm thấy bận tâm, trong lòng có một điểm báo mờ mịt. Lời của lão tổ hàm ý thật thâm sâu. Điều kiêng kỵ của lão tổ dĩ nhiên là ta biết. Đây là tai họa của trời đất. Nhưng bây giờ, khi các tộc khác nhau trong vũ trụ ngang dọc đều tự xưng là những cường giả hàng đầu, lại chỉ có lão tổ xuất hiện. Theo truyền thuyết cổ xưa của loài người, người xuất đầu lộ diện đầu tiên chính là người đứng mũi chịu sào. Điều này đã được lưu truyền từ rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao lão tổ lại kiêng dè, cảm thấy bản thân như đang bị tính toán. Ít nhất, trước khi những người đó xuất hiện, lão tổ sẽ không ra tay. Cho dù toàn bộ ma tộc đều đã chết, ngày ấy cũng sẽ không nhúc nhích. Ta cũng nghĩ như thế. Nếu nghĩ như vậy, thì toàn bộ quá trình quay trở lại này từ đầu cho tới cuối đều đầy kỳ quái. Những người đứng đầu kia bây giờ đều đã biến đi đâu rồi? Nghĩ kỹ lại thấy thật ghê rợn nga. Hai người bọn hắn nhìn nhau không khỏi có chút hối hận. Hối hận vì ngay từ đầu họ đã không nghe theo những lời thẳng thừng của ma tổ, liều lĩnh xông vào trận chiến. Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích. Ngay khi bước vào cuộc chiến, cũng tức là bản thân đã rơi vào vòng xoáy tai họa. Nếu chưa đến lúc tai họa qua đi, tuyệt đối không thể nào thoát ra khỏi nó. Hai người bàn bạc, quyết định kế sách tiếp theo, chuẩn bị chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Dù sao cũng đã đánh bại được lục đại lục đạo minh, thu hoạch được không ít tài nguyên, đủ để ma tộc tu dưỡng hồi phục trong một thời gian lâu dài. Đặc biệt là cảnh nội của đại lục đạo minh, hoàn toàn không bằng tinh hồn hay vu minh. Vì chiến tranh lâu năm, tài nguyên tiêu hao rất lớn. Trong vô số núi cao và rừng rậm, còn có vô số mỏ tinh hồn ngọc. Còn có trên không trung, tài nguyên cũng không ngừng sụt giảm. Cộng với việc đại lục ma tộc ban đầu cũng dần dần bắt đầu phân chia tổ địa địa khí, cả hai đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Ma tộc nắm trong tay hai đại lục, hà tất quá tham lam, nhất định phải tận dụng tối đa đất đai của vu minh tinh hồn. Cứ dứt khoát rút quân và quay trở lại, bám trụ một thời gian rồi tính chuyện tiếp theo. Chỉ cần đợi những cao thủ kia trở lại, tin rằng lão tổ cũng sẽ nguyện ý xuất hiện, sẽ có thêm vài phần sức lực. Cũng tin rằng tới khi đó, tất cả mọi chuyện đều có thể thấy rõ ràng hơn. Hai người nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng sau khi quyết định, vẫn là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy trong lòng có chút mất mát, mặt mày đờ đẫn. Hết cách rồi, giữa cuộc giết chóc, nếu chúng ta không thể thành công trong một lần, thì chỉ có thể thận trọng hơn thôi. Ngươi nói phải, nếu không, khi yêu tộc quay trở về, chúng ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Biết phải giải quyết như nào đây? Đó đều là chuyện của sau này. Hiện nay việc ta lo lắng chính là bên kia. Bên kia có thể không đồng ý sao? Thôi, nói sau đi. Vậy là Minh Phượng đích thân đến tiền tuyến nơi vùng Bạch Sơn, gặp mặt Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trường Lộ, đưa ra yêu cầu tạm thời đình chiến, hai bên hòa hoãn. Đợi cho thứ khi phong vân trở lại, chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Sau khi nhận được đề nghị bình hòa, đã lập tức làm kinh hoàng tất cả mọi người. Lôi đạo nhân tất nhiên tỏ ra kiên quyết không đồng ý, hai mắt đỏ hoe giễu cợt. Các người muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa sao? Trên đời còn có thứ rẻ tiền như vậy ư? Minh Phượng khoanh tay trước ngực, hờ hững nói. Nếu như các người muốn tiếp tục chiến đấu, bọn ta đương nhiên sẽ phụng bồi. Sở dĩ bọn ta đề nghị tạm thời đình chiến, không phải là vì sợ các ngươi, mà là để cho đại lục đất tổ được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Đợi những kẻ thù cũ xuất hiện, sau đó vẫn còn sức mà đấu một trận. Nếu các ngươi không quan tâm, thì bọn ta càng không cần phải quan tâm mà làm gì, cứ tiếp tục chiến đấu là được. Trận trước ta tấn công ngươi phòng thủ, nếu ta không tấn công, ngươi có dám tấn công hay không? Thần sắc của Minh Phượng kiêu ngạo, ngửa mặt lên, ngạo nghễ nói. Vu tộc chiến đấu với trời đất, ma tộc ta cũng vậy. Hơn nữa so với vu tộc, ma tộc ta còn có một đặc điểm, đó là không bao giờ quan tâm đến mạng sống của chính mình, và đương nhiên là càng không quan tâm đến tính mạng của những yêu ma dưới trướng. Cái gọi là lê dân bách tính, tất cả đều không là gì. Tất cả sinh mạng chẳng qua chỉ là ruồi nhặng, không bằng con kiến ngọn cỏ mà thôi. Trên người hắn tràn ngập một mùi vị tiêu diệt tất cả sinh linh, khinh thường nói. Tử trận trong chiến tranh luôn là kết quả tất yếu của một trò chơi. Cả một đại lục sụp đổ hoàn toàn, đối với bọn ta, nó cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Và một trò chơi như vậy, tiểu bối à, bọn ta có đủ khả năng chơi. Còn ngươi, ngươi có chơi nổi hay không? Sắc mặt của Lôi đạo nhân tái nhợt, hắn không phải không muốn phản bác. Hắn rất muốn lớn tiếng phản bác. Hắn tự tin rằng mình có thể nói một cách dõng dạc, khiến cho người ta tỉnh ngộ. Thế nhưng mà, như Minh Phượng đã nói, bọn ma tộc có thể kham nổi, nhưng mà liên quân thì không. Hắn không thể nào gánh được một gánh nặng như vậy. Ngay từ đầu, ma tộc La Hầu đã lãnh đạo Tả Hữu Hộ Pháp, Cửu Cửu Ma Quân và 3.000 ma tộc tung hoành thiên hạ. Sau đó từng người một, từng người chết trong trận chiến. Cho đến nay, chỉ còn Tả Hữu Hộ Pháp, Bát Đại Ma Quân, 19 ma thần. Có thể nói, bọn họ căn bản đã chết sạch, thật sự không chừa một tên. Nhưng những người này không bao giờ biết buồn, không thở dài, thản nhiên không coi đó là chuyện quan trọng. Khi nhiều người bọn ta là như vậy, hiện tại hết thảy đều đã chết, bọn ta vẫn là như vậy. Bọn ta sẽ không chia buồn bất cứ điều gì, càng không thương tiếc bất cứ điều gì. Sinh linh trên đời, người không hề cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ sự chia buồn hay thương cảm gì đó đối với một số loại thức ăn hay sao? Bọn ta thật sự có thể làm được, ngay cả khi toàn bộ ma tộc đều đã kiệt quệ, cuối cùng chỉ còn lại ma tổ và vài người bọn ta. Nhưng miễn là bọn ta vẫn còn ở đó, thì điều đó không thành vấn đề. Đó còn không phải cách mà bọn ta đến đây hay sao? Nhưng mà loài người các ngươi có làm được không? Các ngươi có đủ nhẫn tâm không? Có thể buông bỏ những người đang sống bên cạnh các ngươi sao? Nghe đến đây, Đạo Minh Ngũ Kiếm không nói nên lời. Tả Trượng Lộ ho khan một tiếng nói. Minh Phượng đại nhân, chúng ta rất hiểu ý của ngài, nhưng có một điểm mà chúng ta phải nhân cơ hội này nêu ra. Ngài đến đây để nghị hòa, bất kể nói thế nào cũng đã tỏ ý rồi. Các ngài có không quan tâm thế nào cũng chẳng sao. Nhưng vào lúc này, các ngài hoàn toàn không muốn ma tộc sẽ vì chuyện này mà thật sự chết. Nếu không, ngài cũng sẽ không đến tận đây. Mặt khác, cũng như những gì ngài đã nói, toàn bộ ma tộc đều đã chết hết, chỉ còn lại ngài và ma tổ đại nhân. Thì mục tiêu cũng vì vậy mà được thu nhỏ. Tới khi đó, chỉ có bọn ta mới là người dây vào rắc rối. Bởi vì chúng ta cần phải đề phòng mọi lúc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng các ngài thì có thể tùy ý tung hoành, muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng mà ngài vẫn quan tâm. Đó là lý do mà ngài đến nghị hòa. Điều này là không thể phủ nhận. Minh Phượng đại nhân, ngài thấy ta nói có đúng không? Minh Phượng chớp chớp mắt, lạnh nhạt nói. Người nói rất đúng. Mặc dù bọn ta không quan tâm đến tính mạng của chúng mà. Nhưng nếu chưa đến lúc cần thiết, cũng không đến nỗi phải để toàn bộ bọn chúng đều chết. Tả Trường Lộ nói nhẹ. Nếu vậy thì, các ngươi đang chủ động thể hiện ý muốn nghị hòa, lại đang ở bên thế yếu hơn. Vậy thì đây cũng là một điểm thực tế không thể phủ nhận. Đúng chứ? Minh Phượng im lặng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói. Đúng vậy. Nếu các ngươi có bất kỳ điều kiện nào, cứ thoải mái đưa ra là được. Nếu bọn ta không thể tiếp nhận, thì cứ dứt khoát, đánh đến khi nào chết thì dừng. Còn nếu bọn ta có thể chấp nhận, vậy thì đôi bên sẽ đình chiến một khoảng thời gian. Tả Trường Lộ nói, nếu các ngài đã chủ động yêu cầu đình chiến, vậy thì chúng ta nhất định phải được bồi thường. Điều này là vô cùng hợp lý, không gì đáng trách. Người nói đi, bọn ta sẽ tự mình cân nhắc, nhưng ta hy vọng ngươi đừng có quá đáng. Điều kiện đầu tiên, đại lục Đạo Minh mà các ngươi đang chiếm đóng. Bây giờ số người Đạo Minh vẫn còn sống, các ngươi phải đưa hết đến chỗ bọn ta. Tả Trường Lộ nói, nét mặt khó xử hiện lên trên mặt Minh Phượng. Chuyện này chắc chắn là không thể nào. Tại sao? Làm gì còn người sống nữa? Đều bị bọn ta ăn sạch rồi. Minh Phượng có chút khó nói. Ở những nơi bị ma tộc bọn ta chiếm đóng, tài nguyên chỉ là thứ yếu, máu và thức ăn mới là chủ yếu. Không chỉ người sống, mà cả xác chết cũng vậy, tất cả đều bị ăn rồi. Lôi đạo nhân nghe mà tức giận. Cho nên, ăn thịt người sẽ khiến các người vô cùng tự hào sao? Minh Phượng quay đầu nhìn Lôi đạo nhân một cách khó chịu. Nhưng hắn lại có vẻ tự hào, hờ hững nói. Tên vạn bối dưới Tam Thanh Môn này, ta cảm thấy thái độ hiện nay của ngươi quá là kích động rồi đấy. Ngươi phải nhìn cho rõ, đối thủ trước mặt ngươi hiện tại là ai? Minh Phượng lên giọng giáo huấn. Ngươi đang đối mặt với ma tộc, là ma tộc chứ không phải người. Ma tộc không có cái gì mà gọi là nhân tính. Ma tộc ăn thịt người là chuyện rất bình thường. Cũng giống như các ngươi thôi, con người ăn thịt gà, vịt, cá, dã thú, quái vật mỗi ngày. Chuyện này có gì đáng để tức giận hay sao? Khi các người thưởng thức những món ăn được làm ra từ thịt thú vật, các người đã từng suy nghĩ đến sự tức giận của vợ con những loại dã thú, linh thú, yêu thú, ma thú kia không? Các người không hề, đúng chứ? Các người sẽ không thế, đúng không? Vậy thì ma tộc bọn ta ăn thịt con người, khi nuốt chúng xuống bụng, các người lại tức giận vì điều gì? Minh Phượng lạnh nhạt nói, chẳng qua cũng chỉ là thức ăn mà thôi, chỉ có thế mà thôi. Nếu dựa theo cách dạy dỗ, những nhành rau cỏ dại cũng đều có linh tính, cũng đều có sinh mệnh. Phần gạo mà các ngươi ăn, mỗi một hạt cũng chính là một sinh mệnh. Ngay cả ngụm nước mà các ngươi uống cũng sẽ hủy hoại hàng trăm triệu sinh linh trong ngụm nước này. Mô hình hệ thống sinh tồn của ma tộc bọn ta rất khác với vu tộc và con người các ngươi. Và chúng ta cũng không có những khái niệm tương ứng mà các ngươi cho là đúng. Mục đích của việc ăn thịt loài người của bọn ta chỉ là lấp đầy cái bụng mà thôi. Miễn là có thể ăn, miễn là nó ngon thì ăn thôi, có gì đâu. Hơn nữa, nếu thức ăn đủ mạnh, chẳng hạn như khi con người các ngươi săn quái vật, nhưng ngược lại là bị quái vật giết chết, và cả những thế hệ như bọn ta hôm nay tấn công không được vào tuyến phòng thủ của con người các ngươi, đều cùng một đạo lý mà thôi. Nếu nói tức giận, hãy thảo luận xem nó có nên hay không. Hoặc giả, những tên điên loạn mất đi lương tâm, hủy diệt đạo hạnh nghịch thi, thiên đạo luân hồi. Những cái đó đối với ma tộc bọn ta mà nói, tất cả đều là vô nghĩa. Minh Phượng nói chuyện hùng hồn ngạo mạn trước mặt tất cả các cao thủ của ba đại lục, cùng với một giọng điệu trịch thượng. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng hiện nay chính là kiểu không nói thì khó chịu. Thậm chí lời nói còn có ý tứ hàm xúc, mang theo ý tứ hoang đường, lố bịch. Tên đạo sĩ này, kích động như một thằng nhóc, cho ai xem. Người kích động vì điều gì? Thật sự là không thể hiểu được, không thể hiểu. Chỉ là một cuộc chiến giữa các tộc mà thôi. Nếu các người thậm chí còn không biết những quy tắc cơ bản về cách thế giới sinh trưởng và phát triển, vậy thì việc người tu đạo tu tâm có tác dụng gì? Minh Vượng nói một cách lẽ thẳng khí hùng, chắc như đinh đóng cột. Khẽ lắc một ngón tay, hắn lạnh nhạt nói. Ngươi dùng luân lý đạo đức của con người để đo lường yêu ma, thậm chí còn không chế yêu ma, thật là nực cười. Lời nói của hắn lọt vào tai người thường, coi con người như một loại vô đạo đức. Theo lý mà nói thì nó hoàn toàn là điều hoang đường. Nhưng nếu đứng ở góc độ của ma tộc, nó lại là một chuyện rất đương nhiên, lời lẽ chí lý. Trong đại sảnh lúc này, rất nhiều cấp cao của liên minh ba tộc đều âm thầm gật đầu, tán thành những đạo lý này. Bởi vì đây không phải là chủng tộc cùng bản chất với con người. Ngươi đàm luận cùng bọn hắn những chuyện bi ai, bi phẫn, nhân nghĩa đạo đức, còn không phải là quá vô nghĩa hay sao? Các loài khác nhau, lập trường sẽ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không có lý do gì để cùng thảo luận về vấn đề đạo đức. Nếu ngươi giết một nhóm cá nhỏ và muốn ăn chúng, những nhóm cá lớn khác lại tiến đến tranh cãi với ngươi. Vậy, chuyện liệu ngươi nên đánh cá hay ăn cá ấy, ngươi không cảm thấy rất hoang đường sao? Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, cất tiếng hỏi. Tiền bối Minh Phượng, xin hỏi, thế nào là quy tắc trời đất? Minh Phượng nhìn lên, nhưng lại thấy người vừa hỏi là một cô gái xinh đẹp, mặc thường phục, lông mày như vẽ, tính tình lạnh lùng, lạnh giá thấu xương, giống như trích tiên của cửu thiên, đến thế gian, khắp toàn thân đều không bị vấy bởi khói bụi thô tục. Người lên tiếng là Tả Tiểu Niệm. Ánh mắt của Minh Phượng chợt lóe lên một sự kinh ngạc không thôi. Có hơn 10 giây không lên tiếng, im lặng hồi lâu, nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm. Nhưng thật lâu sau, vẫn không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn liếc mắt, hỏi ngược. Người là ai? Kết thúc tập 325 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.